bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2430, chương 2430, Thiên Tôn hành động. Nhân Phi bất an, Lục Nhãn Thần Toán nhắc nhở. Trong tinh không, Thiên Tôn, Mặt Nhật Chi Ám hai người ngồi xếp bằng. Chỉ chốc lát, một bóng người đi vào. Lại là Nghịch Mệnh Tứ Vương, một trong Nguyên Võ Vương. Gặp qua ta thần, Nguyên Võ Vương đi vào Nghịch Thần trước mặt. Cung kính nói, đem có quan hệ Sở Cuồng Nhân tình báo nói một lần đi. Đúng, Nguyên Võ Vương đem liên quan tới Sở Cuồng Nhân sự tình êm tai nói. Ở trong đó bao quát đối phương hiểu được nghịch mệnh chi lực, tha hóa tự tại pháp chờ một chút tình báo. Sau khi nghe xong, cho dù là nghịch thần cũng không nhịn được có chút trầm mặc. Tự đời thứ nhất vận mệnh chi chủ về sau, người này là nghịch mệnh sư lại một cái đại địch. Ta cho rằng, hắn tiềm lực càng tại đời thứ nhất vận mệnh chi chủ phía trên. Nguyên Võ Vương làm một cái tổng kết nói, nghịch thần nghe vậy, thản nhiên nói, người này không thể ở lâu, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn diệt trừ rơi. Thiên Tôn, bày ra ngươi giá trị thời điểm đến. Thiên Tôn trầm mặc một chút, lập tức thản nhiên nói, mặc dù ta tại nhân tộc có chút căn cơ, nhưng muốn giết Sở Cuồng Nhân cũng không dễ dàng. Từ hôm nay trở đi, nghịch mệnh sư mặc cho ngươi điều khiển. Nghe đến nơi này, Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng. Nghịch mệnh sư, đây là một cỗ không nhỏ lực lượng. Chỉ là trong đó nghịch mệnh tứ vương liền có không thấp hơn cực đạo chiến lực. Nếu là vận dụng được tốt, chuyện này với hắn đoạt trở về nhân tộc trưởng khống quyền sẽ có trợ giúp cực lớn. Dù sao hắn một lần nữa nắm giữ nhân tộc, Sở Cuồng Nhân thủy chung là không vòng qua được đi một cái hạm. Vô luận như thế nào, sớm muộn đều là phải đối mặt. Muốn đến nơi này, hắn nói, định không phụ nghịch thần giao phó. Vạn Pháp Đạo Tông bên trong, một bóng người nhanh chóng lướt đi. Mà ở phía sau hắn, có mấy đạo thân ảnh ngay tại tự truy kích lấy. Đạo Lăng Thiên, ngươi lại dám vi phạm Pháp Tổ chi mệnh. Ngươi thật to gan a. Mau mau cùng chúng ta trở về. Tiến vào nói ngục thật tốt tự kiểm điểm. Không tệ, dạng này ngươi còn có cơ hội. Đừng ép chúng ta ra tay. Tại Đạo Lăng Thiên sau lưng mấy cái quân vương ào ào quát to. Mà Đạo Lăng Thiên sắc mặt âm trầm như thủy. Bởi vì hắn tại khí vận huyền hoàng giới bên trong biểu hiện. Những thứ này quân vương muốn bắt hắn trở về giam lại. Mà hắn tự nhiên sẽ không đồng ý. Hắn tự nhận là không có làm gì sai. Duy nhất sai cũng là không có thể đánh bại Sở Cuồng Nhân. Đạo Lăng Thiên bỏ ra một phen công phu, cuối cùng là đem sau lưng truy sát quân vương cho bỏ rơi. Có thể cứ như vậy, hắn cũng trở về không đi Vạn Pháp Đạo Tông. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi có chút mờ mịt. Tiếp đó, chính mình nên đi nơi nào? Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chậc chậc, đường đường nhân tộc thứ hai thần tử đúng là luân lạc tới bị tông môn đuổi cấp độ. Làm cho người thổn thức. Đạo Lăng Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi là ai? Thiên Tôn, Thiên Tôn, nhân tộc phản đồ. Đạo Lăng Thiên lập tức đề phòng rồi lên. Đối với đối phương đại danh, hắn cũng là nghe thấy liền biết. Nói nhân tộc phản đồ, ngươi bây giờ không phải cũng là sao? Thiên Tôn khẽ cười nói. Nhân tộc quyền lên tiếng, nắm giữ tại Sở Cuồng Nhân những người kia trong tay. Hắn nói chúng ta là phản đồ, chúng ta cũng là phản đồ. Nghe đến nơi này, Đạo Lăng Thiên nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Thiên Tôn rèn sắt khi còn nóng, có muốn gia nhập hay không chúng ta? Cùng một chỗ lật đổ Sở Cuồng Nhân cùng Chí Cao Pháp Đình. Chúng ta liên thủ, trưởng khống nhân tộc, ngươi muốn làm gì? Hắn biết. Thiên Tôn rất có thể đang lợi dụng chính mình. Nhưng đến hôm nay tình cảnh như vậy, Đạo Lăng Thiên tự hỏi cùng Sở Cuồng Nhân là không chết không thôi. Vô luận là ai, chỉ có thể giúp hắn đối phó Sở Cuồng Nhân. Hắn không ngại bị lợi dụng. Ta muốn ngươi về trước Vạn Pháp Đạo Tông. Chí Cao Pháp Đình bên trong, Nhân Phi ngay tại tu hành. Đột nhiên, nàng lông mày trái tim nhảy một cái. Đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, lông mi cau lại, cảm giác này, hình như có người tại tính kế ta nhân tộc. Nàng bắt đầu thôi diễn quá khứ tương lai, nhưng lại phát hiện tương lai quỹ tích hoàn toàn mơ hồ. Hiển nhiên, bị người che đậy thiên cơ, khó có thể thôi diễn, có thể đem thiên cơ lẫn lộn đến loại trình độ này. Lệnh ta không cách nào đẩy diễn tiếp, chỉ có cùng cảnh giới tồn tại. Đến tột cùng là ai? Nhân phi nội tâm có loại bất an mãnh liệt, nghĩ đến chính mình ngày xưa cùng thiên tôn nhất chiến, cùng hư không chi chủ nhất chiến sau thương thế còn chưa khỏi hẳn. Nàng không khỏi thở dài. Thời buổi rối loạn, mà ta hết lần này tới lần khác có thương tích trong người. Cho dù có lòng, chỉ sợ bất lực a, nàng nghĩ đến Sở Cuồng Nhân. Có lẽ, nên đi bàn cổ tông một chuyến, tìm hắn thương lượng một chút. Trong bất chi bất giác, nàng đúng là có dựa vào Sở Cuồng Nhân khuynh hướng. Đối phương đã trưởng thành đến nàng có thể tin hơn cấp độ. Bàn cổ tông bên trong, Nhân Phi đi vào, nhưng lại biết được Sở Cuồng Nhân từ khi khí vận huyền hoàng giới sau khi trở về vẫn ở vào bế quan trạng thái, đồng thời còn hạ lệnh, không thể quấy nhiễu, đây là rất hiếm thấy. Điều này nói rõ, đối phương ngay tại làm một kiện chuyện rất trọng yếu. Bất quá đang bế quan trước, đối phương đem bàn cổ tông quản lý giao cho Cố Linh Lung phụ trách. Ngoài ra để cho Lam Vương, Minh Nguyệt Vô Hạ bọn người phụ trách. Dự cảm bất tường sao? Cố Linh Lung nghe xong Nhân Phi giảng thuật về sau, lộ ra vẻ suy tư. Tu vi đến Nhân Phi loại trình độ này, có thể thôi diễn quá khứ tương lai, ngẫu nhiên có thể cùng tương lai phát sinh cảm ứng, sẽ không vô duyên vô cớ tâm huyết lai chiều. Tỉ như thần chiến, quân vương nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều đối với chuyện này có cảm ứng. Cho nên Cố Linh Lung vẫn là rất xem trọng. Mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái gì, trọng yếu nhất chính là chiến lực, đủ để ứng phó hết thảy tình thế hỗn loạn chiến lực. Cố Linh Lung nói ra, nàng đang tính toán bàn cổ tông bên trong chiến lực, nhất là quân vương. Ai, đáng tiếc, ta thương thế chưa lành, một thân thực lực, chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10. Nhân Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cùng địa quân đều là đứng đầu nhất cực đạo. Thậm chí tiếp cận đại đạo vô cùng, dù cho là 1/2 phần 10, cũng có thể so với cực đạo, chỉ bất quá gần nhất các cường giả tầng tầng lớp lớp. Chỉ là cực đạo, còn chưa đủ gối cao không lo. Thương thế, phu quân đã từng nói với ta, Nhân Phi ngươi tu hành chính là tạo hóa chi đạo đúng không? Cố Linh Lung nghĩ đến cái gì nói ra, đúng, có lẽ, thương thế của ngươi. Bàn cổ tông có biện pháp trị liệu, còn chưa chờ Nhân Phi hỏi thăm, liền có người đến đây cáo chi Cố Linh Lung, có người tới thăm bàn cổ tông. Cố Linh Lung tiến về xem xét, không khỏi sửng sốt một chút, là ngươi, người đến là một cái nhắm mắt lại thầy bói. Cố Linh Lung lần đầu tiên tới Vạn Binh Thành thời điểm, gặp qua đối phương, khi đó, đối phương còn cho nàng tính qua một quẻ, nói nàng mệnh cách cực quý. Há, lục nhãn nhất tộc thần toán, Nhân Phi cũng nhận ra đối phương. Nhiều năm trước, nàng cùng đối phương từng có duyên gặp mặt một lần. Nhân Phi cũng tại, cũng tốt, lục nhãn thần toán khẽ vuốt cằm. Sau đó hướng Cố Linh Lung khom mình hành lễ. Gặp qua chủ mẫu, chủ mẫu. Cố Linh Lung sửng sốt một chút, tiếp lấy nàng lấy lại tinh thần. Ngươi là phu quân người. Đúng vậy. Lục nhãn thần toán gật gật đầu. Ngươi tới đây làm cái gì? Ta thấy được. Lục nhãn thần toán chỉ ánh mắt của mình. Ta nhìn thấy tại tương lai không lâu, bàn cổ tông sẽ có một trường kiếp nạn. Không, không chỉ là bàn cổ tông. Cái này trường kiếp nạn còn liên quan đến cả nhân tộc bố cục. Lục nhãn thần toán những năm này một mực tại vận mệnh thần điện bên trong thôi diễn tương lai tình thế hỗn loạn. Mà trước đây không lâu, hắn nhìn đến bàn cổ tông sẽ có một trường kiếp nạn. Mà Sở Cuồng Nhân hiện tại đang lúc bế quan, hắn chỉ có thể chạy đến cáo chi Cố Linh Lung, làm cho đối phương chuẩn bị sớm. Kiếp nạn sao? Cố Linh Lung nỉ non nói. Tiếp lấy ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Mặc kệ là kiếp nạn gì, ta bàn cổ tông đều muốn vượt qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,